Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 289: Chỉ có tự cứu. Chương 288: Chỉ có tự cứu. Ánh nắng cao chiếu. Gió nhẹ chậm chậm, trong không khí tựa hồ có một tia hàn ý, nhưng cũng không ảnh hưởng cái gì. Lúc này có một nữ tử đẩy xe lăn đi vào đoạn tình nhai. Bọn hắn ra tương đối bí mật, cũng không để bất kỳ người nào biết. Vì an toàn, cũng vì thuận tiện, lúc này trên xe lăn ngồi một vị sắc mặt tái nhợt nam tử. Chính là muốn ra ngoài Bạch Dạ, cầm trong tay hắn một khối ngọc thạch. Đây là dùng để ổn định thương thế hắn bảo vật. Rời đi cái này ngọc thạch, thân thể của hắn liền sẽ bắt đầu chuyển biến xấu. Lấy trước mắt hắn tình huống đến xem, muốn triệt để khôi phục, khả năng cần thời gian 1 năm, nhưng là âm thầm người kia lúc nào sẽ động thủ, không người biết được, thậm chí có thể là bất luận cái gì thời gian. Sư huynh, thật sự có thể nhìn ra cái gì sao? Liên Cầm tiên tử nghi ngờ nói. Lúc này bọn hắn đi tới dòng sông một bên, chỉ cần thuận dòng sông đi lên, liền có thể đến Giang Hạo nơi ở. Bạch Dạ lắc đầu, nói khẽ, xem trước một chút. Vậy tại sao không đợi hắn trở lại qua đến xem? Liên Cầm không giải, không giống, muốn xem toàn diện, liền phải người tại cùng không có ở đây thời điểm đều quan sát một lần. Bạch Dạ bình thản nói, một số thời khắc người tại, ngược lại không cách nào nhìn thấy đồ vật. Nếu quả như thật có quan hệ, cái kia sư huynh muốn làm thế nào? Liên Cầm tiên tử có chút lo lắng nói, không biết. Bạch Dạ lắc đầu, nhìn xem dòng sông phát thần, hồi lâu mới chậm rãi mở miệng, xem trước một chút. Giây lát, bọn hắn nhìn thấy xa xa viện tử. Lúc này viện tử bị trận pháp bao trùm, cũng không phải gì đó cường đại trận pháp, là có thể che đậy khí tức cùng tụ tập linh khí trận pháp. Trận pháp xảo diệu, nhưng là không đủ để nói rõ cái gì, vẫn là cần nhìn một chút. Chúng ta muốn đi vào sao? Liên Cầm tiên tử đẩy xe lăn hỏi. Không cần, tại cửa nhìn một chút liền tốt. Bạch Dạ nói. Lên tiếng Liên Cầm tiên tử nhanh chân đẩy xe lăn đến viện tử cửa. Nàng liền ngừng lại, thuận thế tìm tốt góc độ, để cho Bạch Dạ trong quan sát. Ra ngoài hiếu kỳ, nàng cũng nhìn xem viện tử. Ta trước đó tới qua nơi này, nhìn kỹ một chút, loại trừ một chút linh dược bên ngoài, cũng không có cái gì đặc thù đồ vật. Loảng xoảng, trên mặt đất đột ngột truyền đến thanh thúy thanh. Liên Cầm tiên tử cúi đầu xem xét, phát hiện là ngọc thạch rớt xuống đất, đâm vào trên tảng đá. Cái này khiến nàng cực kỳ ngoài ý. Sư huynh làm sao lại không cẩn thận như vậy? Chẳng qua là khi nàng quay đầu nhìn về phía Bạch Dạ sư huynh lúc, lại đột nhiên ngây ngẩn cả người. Trước mắt một mực vân đạm phong khinh sư huynh thay đổi. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm trong viện. Hai con ngươi trợn to, bình tĩnh bị sợ hãi thay thế, thân thể càng đang không ngừng run rẩy, tựa như nhìn thấy cái gì kinh khủng đồ vật. Liên Cầm tiên tử nhìn về phía sư huynh chỗ nhìn phương hướng, là một gốc mầm non, chỉ là phổ thông linh dược a. Sư huynh, nàng sợ hãi kêu lên. Lúc này, ngồi tại trên xe lăn Bạch Dạ, hai tay nắm lấy mặt thanh âm rung động, vì cái gì? Vì cái gì không nói cho ta? Vì cái gì trọng yếu như vậy sự tình đều không nói cho ta? Vì cái gì các ngươi không ai nói cho ta loại sự tình này? Nếu có người nói cho ta, ta không đến mức đi hướng tuyệt lộ. Sư huynh, người thế nào? Liên Cầm tiên tử không rõ ràng cho lắm. Sư huynh đến cùng đang nói cái gì? Thiên hương đạo hoa. Bạch Dạ cúi đầu hoảng sợ nói. Là thiên hương đạo hoa. Tuyệt đối là thiên hương đạo hoa, ta từng tại một chỗ trong di tích thấy qua tương quan ghi chép, mà hắn rõ ràng trồng bực này thần vật. Bạch Dạ quay đầu nhìn về phía Liên Cầm tiên tử nói, người biết cái này tại Thiên Âm Tông ý vị như thế nào sao? Mang ý nghĩa hắn là Bạch trưởng lão hoặc là trưởng giáo người. Nghe vậy, Liên Cầm tiên tử trong đầu như sấm sét giữa trời quang. Trưởng giáo tại Thiên Âm Tông chỉ cần sống đủ dài, liền đều biết trưởng giáo đáng sợ. Kia một thân ảnh phía dưới, chính là thây ngang khắp đồng. Đắc tội trưởng giáo cùng chết không có gì khác biệt. Vậy làm sao bây giờ? Tự cứu, ta cần tự cứu. Nhất định phải lần tiếp theo phong linh đến trước. Nghĩ đến tự cứu biện pháp, Bạch Dạ nằm mơ cũng không nghĩ tới. Có một ngày lại bởi vì nho nhỏ một sự kiện, tự tay đem bản thân đẩy hướng tử vong trong nước xoáy. Nhất là mấy năm mà không biết, dẫn đến tình thế nghiêm trọng. Ngay từ đầu đối phương chỉ là phá giải trận pháp, không có ý định phức tạp, mà hắn lại một mà tiếp khiêu khích. Cuối cùng đối phương mới bắt đầu phản kích, lại tiếp tục, như vậy hắn chắc chắn chết tại Bách Cốt Lâm. Không người nào có thể cứu hắn, chỉ có tự cứu. Nam Bộ, bên bờ biển bên trên, một vị thân mang màu xám áo choàng nữ tử lẫn trong đám người. Cố gắng rời đi nơi này, nếu là nhìn kỹ, sẽ phát hiện nữ tử này hình dạng thanh tú, ngũ quan tinh xảo, là một vị hiếm thấy mỹ nữ. Lúc này nàng một mặt mỏi mệt, Nam Bộ chỗ nào có thể để cho ta ẩn núp. Minh Nguyệt Tông ảnh hưởng mặc dù lớn, nhưng bọn hắn lần này tuyệt sẽ không gióng trống khua chiêng động thủ. Dạng này liền không nhất định có thể ảnh hưởng đến bên này. Ghê tởm, không nghĩ tới bọn hắn tại hải ngoại cũng có như vậy năng lượng cường đại. Nam Bộ muốn đi đâu? Đâu, tiên môn không thể đi. Nhất định thụ Minh Nguyệt Tông ảnh hưởng. Thiên Thánh Giáo, bọn hắn quá mức điên cuồng. Ta không cách nào gia nhập. Quỷ Ảnh Tông, bọn hắn quá mức tàn nhẫn. Ta đi vào nhất định trước bị ngược đãi. Lại suy tư mấy cái ma môn. Nàng từ đầu đến cuối không có hài lòng. Rơi vào đường cùng nàng xuất ra thư tịch bắt đầu đọc qua. Quá nhỏ không được. Quá vặn vẹo cũng không được. Cuối cùng nàng nhìn thấy một cái cực kỳ hiếm thấy danh tự. Thiên Âm Tông. Ta nhớ được đây là nhị tam lưu tiểu môn phái. Không quá gần năm phát triển cấp tốc. Đã có thể sánh vai Phong Lôi Tông. Huyền Thiên Tông. Cái này tông môn loại trừ hành vi bên trên không cố kỵ gì bên ngoài. Tựa hồ không có vấn đề khác. Như vậy có thể trốn vào đi xem một chút. Mà lại ma môn không gì kiêng kỵ. Bằng vào ta tu vi. Sau khi đi vào chỉ cần đem trong tông môn thăm dò ta người đánh giết. Liền có thể đứng vững gót chân. Cho dù là bọn họ biết trên người của ta có bí mật. Tạm thời cũng sẽ không động thủ. Liền Thiên Âm Tông. Nghĩ đến nữ tử thu hồi thư tịch, bắt đầu hướng Thiên Âm Tông phương hướng mà đi, lập tức liền muốn đi vào Nhân Nguyên Trận. Các ngươi cần nghĩ kỹ chỗ, tùy tiện thoát ly thích hợp bản thân khu vực, dễ dàng gặp được nguy hiểm. Trong thông đạo Cố Thành nhắc nhở, Giang Hạo đi tại phía sau cùng, hắn sớm đã xác định khu vực, đó chính là trúc cơ chỗ. Có lẽ thi giới có vô số cơ duyên, nhưng là hắn đều không cần. Chỉ cần có thể ở bên kia an tâm đào quáng cùng trồng linh dược. Bất luận cái gì cơ duyên hắn đều có thể từ bỏ. Hắn hôm nay cũng không thiếu cái gì. Truyền thừa, công pháp, thuật pháp, thần thông, pháp bảo, mặc kệ là cái gì, hắn đều có. Vậy liền không có mạo hiểm tất yếu. An tâm tìm một chỗ trồng thuận tiện. Khoáng có thể ngộ nhưng không thể cầu. Có đương nhiên được. Không có liền thuận theo tự nhiên. Tóm lại, thân là nguyên thần bản thân. Tại trúc cơ khu vực sẽ an toàn không ít. Khu vực khác đừng nói nguyên thần. Luyện thần đều có. Vạn nhất còn có phản hư. Nho nhỏ nguyên thần đi qua. Không phải chịu chết là cái gì. Lúc này Giang Hạo cảm giác tiến vào vô tận trong tinh thần. Ngày có nhật nguyệt, có sơn hà. Ở giữa có vô số tạo hóa cơ duyên. Tốt. Tam Nguyên Trận xuất hiện, tiến vào Nhân Nguyên Trận sau chúng ta liền muốn tách ra. Chính các ngươi lựa chọn điểm dừng chân. Cố Thành nhắc nhở, trận pháp chi tiết phải nhớ kỹ, biến hóa cũng muốn nhớ kỹ, để phòng ngừa xảy ra vấn đề. Thanh Du đi theo nhắc nhở, Giang Hạo cùng Mục Khởi cảm ơn về sau. Bốn người liền riêng phần mình tách ra. Mục Khởi cùng Thanh Du tiên tử là một cảnh giới. Nhưng là tương quan khu vực không chỉ một, cho nên bọn hắn cũng là tách ra hành động. Trúc cơ khu vực chỉ có huyết triều lâm, cũng liền không cần lựa chọn. Giây lát, Giang Hạo biến mất tại Nhân Nguyên Trận bên trong. Một nháy mắt trận pháp bao trùm ở toàn thân hắn, vừa mới chọn tốt điểm dừng chân hắn. Đột nhiên cảm thấy một cỗ triệu hoán, Hết chương.